Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, sơ lộ đầu mối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt loáng thoáng cảm giác. Có người đang ngó chừng mình. Hắn đột nhiên mở mắt ra, liền thấy chán túi vải thưa Trương Tiếu Tiếu đứng ở trước giường. Ánh mắt lom lom nhìn mình. Lâm Kiệt theo bản năng xé một chút mỏng đệm lông, xây nghiêm thân thể. Trương Tiếu Tiếu thẳng người, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, che cái gì che, trên mình ngươi chỗ nào ta không gặp qua, khi còn bé ta cho ngươi đổi qua tã lót, vẫn còn cho ngươi tắm xong đâu. Vậy cũng là 800 năm trước chuyện, bây giờ đều lớn. Lâm Kiệt bất mãn nhỏ giọng lầm bầm. Trương Tiếu Tiếu dĩ nhiên là nghe được, trợn mắt nhìn hắn một mắt, chống nạnh quát lên, lớn hơn nữa, ở trong mắt ta, ngươi cũng là nhóc con. Ta tới chính là muốn xem ngươi, có phải hay không dài ba đầu sáu tay, làm sao lại đột nhiên thay đổi lợi hại như vậy. Vậy mà sẽ cho người làm giải phẫu, còn biết tiếng Đức, lợi hại nha ngươi. Còn nữa, nhanh thức dậy ăn điểm tâm, cũng không xem mấy giờ rồi. Dứt lời, Trương Tiếu Tiếu xoay người rời đi. Lâm Kiệt vừa thấy trên tủ ở đầu giường đồng hồ điện tử đã là 8:30, so với trước đó trễ tỉnh gần 2 tiếng, vội vàng thức dậy. Tối hôm qua hắn đúng là mệt lả, không chỉ có thân thể mệt nhọc, còn có tinh thần quyện mệt mỏi. Thẩm Lan Nhược nói thân thể con người cấu tạo, thật ra thì liền là giải phẫu thân thể con người. Theo nàng giải thích, các loại hình ảnh giống như thủy triều như nhau thỉnh thoảng vọt tới, tăng Lâm Kiệt đầu làm đau. Ví dụ như một trái tim, thì có trẻ sơ sinh tim, đứa nhỏ tim, thiếu niên tim, người trưởng thành tim, người già tim, còn có các loại bệnh biến sau đó hoặc là trưởng thành cơ hình tim vân. Vân. Vẫn là sau đó, Thẩm Lan Nhược phát hiện Lâm Kiệt phản ứng có chút không đúng. Biết rõ một phen sau mới rõ ràng, Lâm Kiệt ở tạm thời chi gian không tiếp thụ nổi như thế nhiều tin tức. Đầu óc hắn là ở siêu tần vận chuyển, nàng chủ động kết thúc giải thích, để cho Lâm Kiệt nghỉ ngơi. Chẳng qua là như thế một ngủ, Lâm Kiệt liền ngủ quên, cùng hắn tắm rửa xong đi tới nhà ăn. Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu đã bày xong bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng rất đơn giản, cháo trắng, trứng gà luộc, từ bên ngoài mua sinh tiên túi, còn có một miếng hiện sau cà chua trứng gà. Trương Tiếu Tiếu sờ mình chán, hỏi, A Kiệt, ta ăn những thứ này không có sao chứ, sẽ không tăng thêm vết sẹo chứ. Lâm Kiệt lắc đầu cười nói, không có sao. Tiếu Tiếu tỉ ngươi ăn nhiều một ít, tối hôm qua nhưng mà chảy không thiếu máu đâu. Trương Tiếu Tiếu than thở một tiếng, buồn bực nói, hy vọng sẽ không mặt mày hốc hác đi, nếu không liền thua thiệt quá đáng. Tối hôm qua cái đó tờ đơn kiếm chút tiền đó, khẳng định không đủ giải phẫu thẩm mỹ. Lâm Kiệt rất là tự tin an ủi nàng, không cần lo lắng quá mức, vết sẹo nhất định sẽ có. Nhưng sẽ không rõ ràng, hơi một trang điểm là có thể che giấu được, ta có thể bảo đảm. Trương Tiếu Tiếu khẽ hừ một tiếng, cắn một cái nửa trứng gà luộc, mơ hồ nói, đừng nói ta không tin ngươi, một hồi chúng ta đi bệnh viện thăm Vọng Trương tỷ thời điểm, ta sẽ để cho bác sĩ lại kiểm tra một chút. Lâm Kiệt từ chối cho ý kiến, cho Lâm Miểu lột một cái trứng gà, kẹp một ít thức ăn. Cảm ơn anh. Lâm Miểu vừa nói lời này, vừa nhìn về phía Trương Tiếu Tiếu, nói, Tiếu Tiếu tỷ, sau này không muốn lại uống nhiều rượu như vậy liền đi. Vừa tổn hại thân thể, còn dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Trương Tiếu Tiếu bất đắc dĩ thở dài một cái, nói, ta cũng là không có cách nào à. Lúc này không giống ngày xưa. Hôm nay bất động sản môi giới là càng ngày càng không tốt làm. Khách hàng cũng là càng ngày càng khó làm. tối hôm qua cái đó thúi nam tử liền muốn chuốc say ta. May ta tửu lượng quá lớn, có thể chịu đựng được, cầm hắn chuốc say mới thoát thân. Đối với Trương Tiếu Tiếu công tác, Lâm Kiệt cũng không có tốt hơn đề nghị, chỉ có thể yên lặng không nói ăn cái gì. Điểm tâm ăn xong, Trương Tiếu Tiếu và Lâm Kiệt, Lâm Miểu thương nghị một chút, dùng phổ thông phong thư tất cả sắp xếp 600 nguyên. Sau đó ở tiểu khu vùng lân cận hợp mua một bó hoa tươi và một cái giỏ trái cây. Đón xe đi bệnh viện. Bác Tài, bệnh viện Lợi Dân, Lâm Kiệt lập tức nghi ngờ hỏi. Trương tỷ không có ở SZ khu bệnh viện. Trương Tiếu Tiếu liếc khinh thường một cái. Nói, Trương tỷ tuy ở SZ khu bệnh viện công tác, thế nhưng bên trong cách nơi này bao xa à? Trương tỷ bị thương cấp cứu, khẳng định đi một nhà vùng lân cận không xa bệnh viện. Ta đã cùng Khổng ca gọi điện thoại xác nhận, bọn họ ngay tại bệnh viện Lợi Dân. Lâm Kiệt cười hắc hắc, biết mình ngu ngốc, bọn họ chỗ ở vườn hoa một thôn tiểu khu, là một cái giao thông, mua đồ đều rất phương tiện tiểu khu, đi bộ 10 phút thì có một chỗ thiết đứng, ở đường xe trong vòng 20 phút. Thì có hai nhà lớn tổng hợp tính bệnh viện, theo thứ tự là Tân Hải Đồng Nghiệp Bệnh Viện và Tân Hải Bệnh Viện Lợi Dân. Vùng lân cận còn có trung tâm thương mại và siêu thị lớn. Lâm Kiệt nhìn ngoài cửa xe xẹt qua một tràng cao lớn xinh đẹp mới xây xây. Thở dài một cái, bán nơi này nhà, lại muốn ở chỗ này mua một bộ, thì không phải là chuyện đơn giản như vậy. Đi tới bệnh viện Lợi Dân nằm viện lầu. Ở Trương Tiếu Tiếu dưới sự hướng dẫn, ba người đi tới Trương Lệ chỗ ở lầu 5 phòng bệnh. Đến thăm Trương Lệ người thật không thiếu, có thân thuộc, còn có Trương Lệ và Khổng Minh Thanh đồng nghiệp. Phòng bệnh có chút rối bời. Thấy vậy, Trương Tiếu Tiếu, Lâm Kiệt và Lâm Miểu cùng trạng thái tốt Trương Lệ nói mấy câu nói. Đem đồ vật và đựng tiền phong thư giao cho Khổng Minh Thanh. Liền kịp thời cáo từ rời đi. Lâm Kiệt, một tiếng thanh lượng tiếng kêu từ phía sau truyền tới. Đi ở trong hành lang Lâm Kiệt, xoay người nhìn lại, liền thấy người mặc áo khoác dài màu trắng La San San. Người tốt, là bác sĩ, tối hôm qua ước định gặp mặt địa chỉ, chính là bệnh viện Lợi Dân. Lâm Kiệt vậy không ngờ rằng ngày hôm nay sẽ trùng hợp như vậy đụng phải. La San San mấy bước đi tới Lâm Kiệt cùng trước mặt người. Mỉm cười nói, thấy bóng lưng của ngươi, cảm giác có chút quen thuộc. Không nghĩ tới thật là ngươi. Ngươi là tới tìm ta. Vẫn là, có bạn ở chỗ này nằm viện. Chúng ta qua tới thăm một chút. Lâm Kiệt giải thích, Trương Tiếu Tiếu nhưng là chớp mắt một cái. Đột nhiên hỏi. Là bác sĩ, ngươi là Lâm Kiệt bằng hữu. La San San nhìn Lâm Kiệt một mắt, khẽ cười nói, coi là vậy đi, nếu như Lâm Kiệt không ngại. Quá tốt, Trương Tiếu Tiếu cao hứng vỗ tay một cái, chỉ mình chán nói, ta tối hôm qua té bị thương. Đây là Lâm Kiệt cho ta chữa trị băng bó. Là bác sĩ, ngươi có thể hay không lại cho ta xem à? Lâm Kiệt có chút im lặng, biết đây là Trương Tiếu Tiếu muốn chiếm tiện nghi nhỏ, tiết kiệm một chút tiền ghi tên và tiền chữa bệnh. La San San chính là ngẩn ra, tiếp theo cười nói, vừa vặn ta có một ít thời gian, theo để ta đi. Nàng cho y tá muốn một bộ thanh sang chữa trị túi, mang ba người đi tới liền một gian phòng nghỉ ngơi, để cho Trương Tiếu Tiếu ngồi ở đơn sơ trên giường. Nhẹ nhàng vạch trần nàng trên trán vải xô. Trải qua cả đêm khôi phục, vết thương đã kéo màn, thấy khâu lại tuyến gian cách đều đều, giống như thước đo tính đi ra ngoài vậy. Nhất là mỗi đạo tuyến căng thẳng trình độ giống nhau như đúc. La San San không khỏi sững sốt một chút. Cái này khâu lại trình độ nhất định chính là nghệ thuật ở giữa nghệ thuật, bộ mặt giải phẫu thẩm mỹ khâu lại đại sư trình độ cũng không quá như vậy. Làm một bác sĩ ngoại khoa, La San San rõ ràng cái này đều đều gian cách, còn có mỗi đạo tuyến giống nhau căng thẳng trình độ. Ý nghĩa vết thương chế mặt mỗi một nơi chịu lực đều là bằng nhau. Cái này không những biên độ lớn giảm bớt chế mặt đối tiếp sai vị trước tiên. Hữu hiệu tăng tốc độ khép lại. Hơn nữa còn khiến cho được chế mặt các nơi tốc độ khép lại đại khái xấp xỉ. Khiến cho được khỏi bệnh sau vết sẹo hết khả năng nhỏ. Như vậy khâu lại trình độ. Phần lớn bác sĩ ngoại khoa chính là làm cả đời giải phẫu. Vậy không đạt tới, cái gọi là dòm ngó một ban biết toàn báo, khâu lại kỹ thuật kém, không đại biểu không là tốt bác sĩ ngoại khoa, nhưng khâu lại kỹ thuật có thể nói nghệ thuật, tay kia thuật trình độ nhất định là không xính hơn để cho. Gặp La San San sắc mặt nghiêm nghị, chẳng qua là nhìn chằm chằm mình chán, lại không có bước kế tiếp động tác, Trương Tiếu Tiếu liền tim đập rộn lên. Bất an hỏi, là bác sĩ, có phải hay không có gì không đúng à? La San San rụt mình tỉnh lại, vội vàng lắc đầu nói, vết thương xử lý tốt vô cùng, chỉ cần lại làm tiêu tan độc, lên ít thuốc, lần nữa băng bó một chút liền tốt. Nàng cầm lên một khối y dùng bông vải, thấm tiêu nọc độc, nhẹ nhàng lau chùi Trương Tiếu Tiếu chán vết thương, chạng là thuận miệng hỏi. Vết thương này khâu lại, sẽ không cũng là Lâm Kiệt cho ngươi khâu lại chứ? Trừ hắn, còn có thể là ai? Trương Tiếu Tiếu bất mãn liếc Lâm Kiệt một mắt, oán hận nói, tối hôm qua ta uống mơ mơ màng màng, ngớ ngẩn hồ đồ để cho hắn cho ta khâu lại. Ta nhưng mà một cái cô gái à, chán giữ lại lớn xèo, nhưng chính là mặt mày hốc hác. Là bác sĩ, ngươi xem. Cái vết thương này có thể hay không lưu lại rất lớn sẹo à? La San San quay đầu sâu đậm nhìn Lâm Kiệt một mắt. Nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi thể chất, không phải vết sẹo thể chất. Cái vết thương này lưu lại vết sẹo, nhất định là rất nhẹ. Hơn nữa, ta còn có thể bảo đảm, đổi những thứ khác bất kỳ một người nào bác sĩ xử lý kết quả, cũng sẽ không so bây giờ tốt hơn. Tiêu độc thanh sang, bôi thuốc, lần nữa băng bó, 1-2 phút giải quyết. Lâm Kiệt ba người cảm ơn La San San sau đó. Cáo từ rời đi, bất quá, Lâm Kiệt luôn cảm giác. La San San xem mình ánh mắt có chút kỳ lạ. Tựa hồ đối đãi mình có chút bất đồng. Kết quả có cái gì không cùng. Lâm Kiệt cũng không nói lên được. Chẳng qua là một loại mơ hồ cảm giác. Hắn trong lòng bất lương suy đoán, chẳng lẽ bởi vì Trương Tiếu Tiếu tham tiện nghi nhỏ, liên quan mình bị nàng khinh bỉ nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-chan-y-tsans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.